Yêu Long Cổ Đế, chương 178, Hủy Diệt Cửu Chỉ Canh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đau A Hà Trùng ba người cứ thế mà đã nhận lấy ba trường về sau, thân ảnh đều là lui lại mà ra. Mặc dù đối Biển Bình Thiên nhân phẩm vô cùng khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận Biển Bình Thiên hoàn toàn chính xác cực cường. Tu vi của hắn cũng thật như trong truyền thuyết một dạng, sắp đột phá Long Thần Cảnh hậu kỳ. Cho dù là Lăng Khánh Hải, như cùng Biển Bình Thiên giao chiến lâu, cũng sẽ không là Biển Bình Thiên đối thủ. Chết, Biển Bình Thiên đẩy lui Hà Trùng ba người về sau, đôi mắt đỏ tươi thẳng hướng Tô Hàn. Hiu, lại là một bóng người vọt tới, bàn tay vung ra, hai đạo lưu quang đâm về phía Biển Bình Thiên. Suy suy, này hai đạo lưu quang trực tiếp đem Biển Bình Thiên ngực xuyên thủng, cũng không phải là Biển Bình Thiên không ngăn cản được mà là căn bản cũng không có ngăn cản. Điên rồi, Biển Bình Thiên triệt để điên rồi. Cũng không trách hồ hắn như thế, ai nhi tử bị giết chỉ sợ đều sẽ nổi điên. Hừ, liền con của hắn mệnh là mệnh, mạng của người khác cũng không phải là mệnh rồi. Lần này chiến đấu Chân Vũ Tông trọn vẹn chết hơn 10 vạn người, làm sao không thấy hắn như vậy phẫn nộ. Ta ngược lại thật ra kỳ vọng Tô Bát Lưu có thể đem đánh giết như thế chó điên, Lưu trên đời này cũng chỉ là họa loạn. Những tán tu kia đều là nghị luận lên tiếng, Biển Bình Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Lăng Khánh Hải cấp tốc mà đến, bàn tay đánh ra thời điểm, hóa thành một đầu màu vàng kim cự thú. Cùng lúc đó, Lăng Khánh Hải trấn áp Biển Bình Thiên phía trước vùng hư không kia, muốn ngăn cản. Cho bản tông chết đi, Biển Bình Thiên gào thét hai tay vũ động phía dưới, tuôn ra một đoàn kinh thiên hào quang. Quang mang kia bên trong, có kinh người tiểu kiếm tồn tại, này một ít kiếm có tới 18 chuôi, vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm hoàng kim cấp. Càng là sau đó, Biển Bình Thiên lại lấy ra một thanh từ kim sắc tiểu kiếm, như thủ lĩnh, dẫn dắt cái kia 18 chuôi hoàng kim cấp tiểu kiếm oanh một tiếng đem Lăng Khánh Hải cự thú cho sụp đổ. Quảng cáo, tiến tới, không gian kia cũng là bị xé nứt, Lăng Khánh Hải trấn áp căn bản không có bất cứ tác dụng gì, cản trở bằng phẳng trời còn chưa có một cái chớp mắt thời gian. Này Biển Bình Thiên, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lăng Khánh Hải sầm mặt lại, hắn mới vừa thi triển, chính là thượng phẩm hoàng kim cấp Long Kỹ, như thế Long Kỹ tại Long Thần Cảnh Trung Kỳ trong tay thi triển đi ra, mạnh mẽ đáng sợ nhưng vẫn như cũ bị Biển Bình Thiên cho trong nháy mắt xé nát. Tô Hàn, không cần mạnh mẽ chống đỡ, tranh thủ thời gian né tránh. Lăng Khánh Hải nhìn về phía Tô Hàn, dặn dò, này Biển Bình Thiên đã phong ma, hắn Long Khí đang nhanh chóng tiêu hao, chỉ cần có thể kìm chân, không bao lâu hắn liền sẽ bại lui. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, híp mắt mắt thấy vọt tới Biển Bình Thiên, bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng phía trước một điểm. Hủy Diệt Cửu Chỉ, một ngón tay phá hư vọng, bình tĩnh lời nói, tự Tô Hàn trong miệng truyền ra. Xoạt, cái kia trắng nõn ngón tay thon dài phía trên, có hào quang tỏa sáng, cái kia một phiến hư không, trực tiếp liền bị chấn thành vỡ nát. Đáng sợ uy áp tự Tô Hàn trên ngón tay truyền ra, cái kia bị xé nát giữa hư không, một đường to lớn chỉ mang, đủ mấy trăm mét, giống như là một cây kinh thiên lôi trụ hạ xuống, đánh phía Biển Bình Thiên đỉnh đầu. Lăng Khánh Hải thân thể chấn động, không thể tin được. Hà Trùng ba người cũng là trợn mắt hốc mồm, không kiềm hãm được nhìn về phía Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia chỉ mang phía trên chỗ truyền giao uy áp, đơn giản đạt đến một loại trình độ khủng bố. Tựa hồ một chỉ này, liền có thể phá diệt hết thảy. Liền đã lâm vào điên cuồng trong đó Biển Bình Thiên, đều bị cái kia uy áp cho chấn động thân thể, lại ngừng thân ảnh của mình. Đây là cái gì Long Kỹ? Từ kim cấp Long Kỹ, thánh linh cấp Long Kỹ. Ngọa tào, này Tô Bát Lưu cũng quá mạnh a, một chiêu tiếp lấy một chiêu, hoàn toàn liền là mẹ nó giả heo ăn thịt hổ a, từ kim cấp Long Kỹ tuyệt đối không có loại uy lực này, ít nhất cũng là thánh linh cấp bậc. Mọi người trên mặt đều là lộ ra hâm mộ, thánh linh cấp Long Kỹ a, phải biết cho dù là Biển Bình Thiên này loại Long Thần Cảnh Trung Kỳ, có cũng chẳng qua là từ kim cấp Long Kỹ mà thôi, hơn nữa còn là hạ phẩm. Phần lớn Long Thần Cảnh có đều là hạ phẩm từ kim cấp Long Kỹ, số ít có thể thu được trung phẩm, mà thượng phẩm từ kim cấp Long Kỹ cực kỳ chân quý cùng chân quý, Long Thần Cảnh cơ bản đến không đến. Thánh linh cấp Long Kỹ, bình thường chỉ có Long Hoàng Cảnh siêu cấp cường giả mới có thể nắm giữ. Mà Long Hoàng Cảnh, tùy tiện một người cũng có thể tọa trấn một phương, xưng vương xưng bá kinh thế cường giả. Này Tô Bát Lưu, lại có thánh linh cấp Long Kỹ. Bọn hắn khiếp sợ về bọn hắn khiếp sợ, Tô Hàn chỉ điểm một chút dưới, hư không chấn động, một mảnh khe nứt to lớn bị xé mở, cái kia chỉ mang đã đi tới Biển Bình Thiên đỉnh đầu. Đại thiên động âm, lên, Biển Bình Thiên sợi tóc bay lượn trong miệng hét to, hắn xuất ra một ngụm đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn này hiện ra tài chính vẻ, bàn tay hắn hung hăng tại này phía trên chiếc đỉnh lớn vỗ. Ông, nhất thời, có dung nhập đạo vận vù vù truyền ra, cái kia vù vù vậy mà mắt thường có thể thấy, hóa thành một đoàn gợn sóng, cùng cái kia chỉ mang hung hăng va chạm. Oanh, va chạm một cái chớp mắt, chỗ kia tại trung tâm hư không, trực tiếp nổ tung. Không cách nào hình dung sóng xung kích hướng phía bốn phía tràn ngập tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng phàm sóng xung kích chỗ qua địa phương, hết thảy không gian, hoàn toàn sụp đổ. Mà dưới một kích này, Tô Hàn cùng Biển Bình Thiên hai người đồng thời lui về sau mấy bước. Tô Hàn vẻ mặt có chút tái nhợt cũng không phải là bởi vì bị công kích mà là bởi vì, dùng hắn thời khắc này tu vi thi triển này. Hủy diệt cửu chỉ, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hủy diệt cửu chỉ chính là Tô Hàn làm thánh vực đệ nhất chúa tể thành danh bí thuật một trong. Đỉnh phong thời điểm Tô Hàn từng chỉ điểm một chút dưới thuấn sát 6 vị trung cấp tinh vực đại lão cấp nhân vật. Đáng tiếc dùng hắn thời khắc này tu vi, liền thi triển đều có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là có được lúc trước uy lực lớn như vậy. Trong cơ thể linh khí gần như trong nháy mắt bị rút sạch ma pháp nguyên tố cũng là cấp tốc tiêu hao, này hủy diệt cửu chỉ, đúng là Tô Hàn nghiên cứu ra được ma pháp cùng tu vi võ đạo dung hợp bí thuật. Tô Bát Lưu thụ thương, chẳng lẽ hắn thật không địch lại Biển Bình Thiên hay sao? Có người thấy được Tô Hàn tái nhợt sắc mặt, ha ha ha, Biển Bình Thiên cười to cũng là truyền đến, Tô Hàn tạp chủng, người uổng xưng Tô Bát Lưu. Người thật sự có thể chống lại một cái Bát Lưu tông môn không giả, nhưng ở bản tông trong tay, người vẫn như cũ không được. Tô Hàn không có mở miệng, mà là thở sâu, lần nữa nhấn một ngón tay. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa điểm ra, liền có kinh khủng uy áp trong hư không bùng nổ. Tô Hàn một ngụm máu tươi bắn ra, nhưng hắn không có chút nào dừng lại tay kia chỉ, vẫn như cũ điểm ra. Răng rác, hư không có mây đen tràn ngập mà lên, phảng phất thái cổ thương mang, hết thảy chấn động kinh người nổ vang từ nơi đó truyền ra từng đạo ánh chớp tràn ngập mà lên. Hủy diệt cửu chỉ, hai chỉ phá thương mang, Tô Hàn thanh âm như là đại đạo thanh âm truyền khắp trong tay mỗi một người. Một cái lỗ đen thật lớn hiện ra, không cách nào hình dung đáng sợ chỉ mang bao quanh lôi điện, phảng phất là lôi thần một ngón tay, tại Biển Bình Thiên cấp tốc nhảy lên mí mắt bên trong, hướng hắn hung hăng điểm hạ tới. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.